Đông Phương Giáo Chủ đến dị giới. Chương 36, lời đồn. Góc truyện audio.com. Nghe nói Mộ Chỉ Ly dùng thời gian 3 năm ngắn ngủn từ Lăng Thiên cảnh sơ cấp tăng lên tới Thiên Huyền tứ cảnh cũng đã làm cho người ta kinh ngạc. À, không, hẳn là kinh hãi, Mộ Chỉ Ly kia sở hữu thiên lực hỗn độn, bao gồm mọi loại thiên lực, nên có thể cùng lúc hấp thu các loại thiên lực trong không gian. Kim, mộc, thủy, thổ, hỏa, ngoài ra khi thiên lực hỗn độn tiến hóa đến một mức nhất định còn có thể hấp thu được 3 thiên lực dị biến mạnh mẽ. Băng, lôi, phong, do đó Đinh Thục Nghi thấy tốc độ tăng tu vi của nàng ta nhanh gấp nhiều lần người bình thường cũng không khó hiểu. Chẳng qua là nàng ta may mắn hơn người khác, có thiên phú tu luyện nghịch thiên thôi. Nghe nói ở luyện đan thất của thần quyết cung Mộ Chỉ Ly biểu hiện cũng vô cùng tốt. Thời điểm lần đầu tiên đi luyện đan thất trực tiếp đã đánh bại đệ tử được cho là lợi hại nhất. Hơn nữa đối phương còn tâm phục khẩu phục, thậm chí Tạ Vãn Phong nhân vật như thế nào mà hướng nàng thỉnh giáo. Trên lôi đài luyện đan, nàng có thể ngang tay với Tư Đồ Diêu, thiếu chủ Dược Tông, nhưng năng lực nàng vượt cấp khiêu chiến cũng mạnh như vậy. Đến thiên huyền cảnh giới rồi mà vẫn có thể vượt 2 cấp bậc chiến đấu. Loại lực chiến đấu này thật là đủ mạnh, Mộ Chỉ Ly mới vào thần quyết cung ngắn ngủn có mấy tháng. Liền có thể đủ tư cách đi Dược Tông tham gia trao đổi. Nghe nói thiếu chủ Hàn gia Hàn Như Liệt toàn tâm toàn ý thích Mộ Chỉ Ly. Chiến trường thiên huyền mở ra chỉ nhớ đến ái nhân mà bỏ mặc vị hôn thê Đinh Thục Nghi sang một bên. Có lẽ hắn hẳn mong muốn cưới là Mộ Chỉ Ly chứ không phải người kia. Nghe nói ở thần quyết cung Lăng Lạc Trần đối với Mộ Chỉ Ly cũng yêu ái có thêm. Bất quá Lăng Lạc Trần này dù là nổi danh nhưng người lạ cũng chớ đến gần a, càng đừng nói là nữ tử. Làm sao lại đối với Mộ Chỉ Ly đặc thù như thế? Nếu không phải có tình cảm lưu luyến thì sao có thể nghe nói thời điểm Mộ Chỉ Ly vừa tới Dược Tông? Thì thiếu tông chủ Dược Tông Tư Đồ Diêu liền đặc biệt đi đón nàng. Dẫn nàng đi thăm Dược Tông, mà Liễu Tuyết Nhiên cũng bởi vì Tư Đồ Diêu mà cùng Mộ Chỉ Ly khiêu chiến. Xem ra Tư Đồ Diêu đối với Mộ Chỉ Ly tựa hồ cũng không đơn giản. Nếu là bằng hữu bình thường há lại đặc biệt đi đón nàng. Không để ý đến ý nghĩ của những người khác trong tông phái. Phải biết rằng là nam nhân. Hơn nữa còn là nam nhân có năng lực, loại chuyện này rõ ràng là có ý tứ đó nha. Thế còn các nhân vật chính thì sao? Nữ nhân vật chính một mực chú tâm tu luyện tu vi cũng như đan dược. Không hề hay biết mình đã cực nổi danh, không chỉ trong thần quyết cung, Dược Tông mà còn lan sang các môn phái khác, thậm chí tại Thiên Thăng Quốc, Quốc Hương, người ta có thể không biết hoàng đế là ai song không ai không Hàn Như Liệt muốn cả thiên hạ này biết hắn yêu Mộ Chỉ Ly. Hắn nhất định sẽ rước nàng về làm nương tử, nhưng sao tình địch của hắn, người nào người nấy đều tuấn tú đã đành, thực lực lại mạnh như vậy, khiến sự tự tin của hắn cũng giảm mấy phần. Hắn nhất định phải tìm cách dính nàng thật chặt, chỉ sợ hơi lơ đãng là sẽ mất nàng bất cứ lúc nào. Tư Đồ Diêu thì sao? Hắn thực vất vả mới tìm được một nữ tử yêu thích. Không thể cứ thế mà bỏ qua. Tuy rằng quen biết sau, nhưng thế thì sao chứ? Cho tới bây giờ hắn đều không cho rằng thời gian sớm muộn là vấn đề lớn. Chỉ cần mình có quyết tâm, nhân định thắng thiên, nhưng mà tình địch của đều là bậc anh tài tuấn tú cả. Sao đường tình duyên của hắn lại gian nan vậy chứ? Còn Lăng Lạc Trần đối với Mộ Chỉ Ly lại là loại tình cảm gì? Thiên phú tu luyện, tài hoa hơn người, luyện chế đan dược, trùng ngân châm trị bệnh. Nàng là nữ tử đặc biệt, độc đáo, mang đến nhiều điều bất ngờ. Mới mẻ khiến hắn không thể không để ý đến nàng nhiều hơn. Vì thế mà mọi người đều cho là hắn thích nàng. Chính hắn cũng từng nghĩ như vậy. Hắn cũng không rõ nữa. Cuộc sống của hắn trong hơn chục năm nay đều quay quanh tu luyện. Chuyện tình cảm nam nữ hắn chưa từng trải nghiệm nên không rõ thích là gì. Cũng bởi vậy cho nên hắn không có nói cho Mộ Chỉ Ly là mình thích nàng. Bây giờ ngẫm lại, thấy thật may vì khi đó không có nói ra, hắn đối với Mộ Chỉ Ly có lẽ cũng chỉ là thưởng thức dung mạo.